Nơi đó là một mảnh lãnh địa đặc thù, là tổ tiên của ta cùng mọi người vất vả cần cù khai khẩn mà ra. Ta không hy vọng nơi đó sẽ có gì thay đổi. Tốt nhất vĩnh viễn không có gì thay đổi. Gia Bin lo lắng một hồi, rốt cục nói, Tiểu Ân các hạ, ta hiểu được ý tứ của ngài, nhất định sẽ bẩm báo công tước. Tiểu Ân các hạ, tin tưởng sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu, nhìn theo bóng dáng Gia Bin rời đi. Khóe miệng khẽ nhếch mép tươi cười, Đại Ma Pháp Sư Tiffany, ngài muốn cột ta vào công quốc Louis sao? Kỳ thật ngài cũng không phải lo lắng, bất kể là giáo dục của đời trước hay là kinh nghiệm của một đời này đã trải qua, ta đều không có khả năng bỏ qua gia hương của chính mình mà không để ý tới. Có lẽ đối với hiện tại hoặc là tương lai không xa, hắn phải gánh lấy trách nhiệm phiền toái này, nhưng Tiểu Ân tin tưởng, có áp lực mới có động lực. Chung quy có một ngày, thực lực tăng nhanh, trói buộc này đối với hắn mà nói cũng sẽ trở nên bé nhỏ không có gì đáng kể. Tiệc rượu tổ chức vô cùng thành công, đại biểu gia tộc Lydon là Natalie xuất hiện ở hiện trường, lập tức dẫn đến những tiếng xì xào đầy ngạc nhiên và thán phục. Tuy nhiên, Natalie cũng không phải là minh tinh chói mắt nhất ngày hôm nay, bởi vì khi đại ma pháp sư Tiffany xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường, thậm chí còn là bao gồm ánh mắt của tứ tinh đại ma pháp sư Natalie đều nhìn về phía đó. Tiffany tuy rằng có thân phận tôn quý, nhưng cũng không có sức hấp dẫn thật lớn như thế. Chân chính hấp dẫn, chính là gương mặt tuyệt thế của Saza. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đen, thời này mà đã có sườn xám, hay nhỉ? Đôi chân thon dài nhẹ nhàng đi trên tấm thảm nhung tơ màu hồng cánh sen, lặng yên không một tiếng động đi tới. Mái tóc dài cẩn thận tinh tế, gương mặt giống như búp bê, lặng lẽ mỉm cười. Hai mắt giống như hai viên kim cương chói mắt. Hai hàng lông mi dài, chiếc cổ trắng nõn ngọc ngà, làm cho ánh mắt của mọi người trợn tròn không nói nên lời. Phẩm là chỗ nào nàng đi qua, phẩm là ai nhìn thấy, đều cảm nhận được là nàng quá xinh đẹp. Ai cũng đều chỉ biết là lặng lặng nhìn thiếu nữ tinh linh này đi qua. Chỉ còn lại nơi chóp mũi vương vấn một mùi thơm. Xa ra thậm chí cũng không nói gì. Cảnh tượng như thế này nàng cũng đã thấy nhiều rồi. Bao giờ nàng xuất hiện cũng chinh phục toàn trường như thế. Tiffany các hạ, chào ngài. Natalie rốt cục thu hồi ánh mắt, cung kính nói. Tiffany hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, nói, Natalie đại ma pháp sư, chúc mừng ngài thành công tiến giai lên đại ma pháp sư. Trên mặt Natalie lộ ra một tia đắc ý mơ hồ. Tuy rằng hắn đã hết sức khống chế, nhưng lại không thể hoàn toàn che giấu được. Keji đột nhiên than nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, Natalie năm nay mới hơn 100 tuổi cũng đã thuận lợi tiến giai thành đại ma pháp. Lấy tư chất của hắn, có lẽ 200 năm sau, gia tộc Lydon sẽ có thêm một vị ma đạo sĩ cũng không chừng. Đám người mê nở nhìn nhau, trong mắt đều có một tia thần sắc cực kỳ cổ quái. Nếu lấy ma pháp sư bình thường so sánh, Natalie quả thật là vô cùng xuất sắc, nhưng nếu so sánh với Tiểu Ân thì không tính là gì. Tuy nhiên phải nói thật, thực lực chân chính của Tiểu Ân như thế nào, Keji và ba vị ma pháp sư chính thức cũng không biết được, cho nên hắn mới có thể cảm thán như vậy. Sau khi song phương nói những lời khách sáo chấm dứt, đại công tước đột nhiên khoan thai đi đến ra mắt mọi người. Đây là một vị trung niên nam tử cao lớn, mũi cao, gương mặt đầy cương nghị, sung mãn uy nghiêm. Sau khi đại công tước hiện thân, các quý tộc đều cung kính hướng về hắn vấn an, Tiffany và vài vị ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Có thể được ma pháp sư ủng hộ hết sức lực, có thể nói là nền thống trị của đại công tước vô cùng kiên cố. Đương nhiên, ở trong công quốc Louis, tất cả ma pháp sư đều là thiên lôi của Tiffany sai đâu đánh đó, cho nên khi nàng có quyết định gì, Mena cùng mọi người đều không dị nghị gì chấp hành luôn. Nguyên nhân là do Tiffany có thực lực cao hơn mọi người, cho nên lời nói của nàng mới nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy nhiên từ sau khi Tiểu Ân và Lin Uo tới nơi này, có chút tình huống biến hóa cực kỳ tinh tế đang diễn ra. Đại công tước rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sa Gia, tuy rằng ở chỗ sâu nhất trong mắt hắn có cất giấu một chút lưu luyến, nhưng ít nhất ở mặt ngoài, hắn vẫn duy trì được thái độ bình tĩnh tươi cười. Tiffany hướng về Mên khẽ gật đầu, Mên lập tức mang theo Tiếu Ân đi lên. Tất cả mọi người chú ý tới hành động của Mên. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiếu Ân. Từ xưa cho đến nay, Tiếu Ân cũng không có tham gia tiệc rượu gì ở công quốc Louis, cho nên diện mạo của hắn cũng không được thượng tầng giai cấp quý tộc biết. Nhưng thanh danh Mên gần đây cũng như là mặt trời ban trưa, có thể dạy bảo ra ba vị ma pháp sư chính thức. Bất kể ở nơi nào, đều được sự tôn trọng của mọi người. Tiếu Ân theo Mên đi tới trước mặt đại công tước. Tiffany chậm rãi đi ra nói, đại công tước các hạ tôn kính, đây là ma pháp sư Mên và đệ tử đắc ý của ông ta là ma pháp sư Tiếu Ân. Trong ánh mắt công tước Louis đột nhiên lộ ra ánh mắt hiền lành mà vui sướng, hắn hướng về Tiếu Ân gật đầu một cái, tiếp theo vỗ hai tay. Thanh âm vang lên, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đang khẽ nói chuyện lập tức toàn bộ im lặng. Tiếu Ân hơi rùng mình trong lòng, không ngờ công tước Louis có danh vọng cao như thế. Tuy rằng trong đó cũng là do Tiffany toàn lực ủng hộ, nhưng nếu hắn không phải là người kiệt xuất, như vậy cũng tuyệt đối không thể làm được điều đó. Các vị, hôm nay tiệc rượu bắt đầu, ta muốn tuyên bố hai sự kiện. Louis đột nhiên đảo ánh mắt qua trên người mọi người một vòng, trừ các ma pháp sư, tất cả những người tiếp xúc ánh mắt hắn đều cúi đầu theo bản năng. Ánh mắt phi thường hài lòng, Louis đột nhiên cất cao giọng nói, mời kỵ sĩ Scott lên đây. Đại đa số mọi người đều không hiểu ra sao cả nhìn lẫn nhau. Bọn họ căn bản là không có nghe nói qua tên này. Ánh mắt Tiếu Ân hướng nơi đó không xa, nhìn lại người này là Gia Bin Bá Tước. Hắn khiêm tốn hướng về phía Tiếu Ân khẽ gật đầu. Tiếu Ân lập tức hiểu được. Công tước đại nhân nói như thế, chỉ sợ cũng là vì sau khi hắn cùng với Gia Bin nói chuyện, và lập tức tìm tới kỵ sĩ Scott. Các vị, cho phép ta giới thiệu kỵ sĩ Scott tôn kính cho các gia tộc. Louis công tước đột nhiên cao giọng khích lệ Scott. Ở trong miệng hắn, hai cha con Scott trở thành người anh hùng khai phá đất đai. Dường như là trừ hai người bọn họ ra thì không có ai từ trong đất hoang khai khẩn thành lập được một lãnh địa mới. Trên thực tế, bất kể phụ tử kỵ sĩ Scott có được công huân lớn như vậy hay không, chỉ cần công tước Louis nói có, như vậy sẽ không có người tự nhiên nhảy ra phản đối. Sau một hồi tiến hành kể lại tỉ mỉ, Louis nói, các vị, xét thấy hai thế hệ kỵ sĩ Scott có công huân thật lớn, ta đã trình với đế quốc hoàng đế bệ hạ xét sắc phong nam tước thế tập, và đem đất đai mà kỵ sĩ khai khẩn đều quy về lãnh địa của ông ta. Ngay sau đó, ở giữa sân lập tức bộc phát ra những tiếng động đầy ngạc nhiên thán phục. Cũng không ai có thể tưởng được công tước Louis không ngờ đưa ra quyết định như vậy. Tuy rằng nói là chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có quyền sắc phong tước vị thế tập, nhưng bất cứ kẻ nào đều biết, nơi này là địa bàn của công tước đại nhân. Việc này công tước đại nhân nhận rồi, và sắc phong quý tộc đã có được đất phong, như vậy vấn đề này chẳng khác nào ván đã đóng thuyền. Đối với quý tộc mà nói, lực hấp dẫn của thổ địa cũng giống như là ma pháp thư cao cấp đối với ma pháp sư. Nếu không phải tất yếu, không có người quý tộc nào chịu bỏ qua cho dù là một chút xíu thổ địa, mà có thể khiến công tước Louis lựa chọn như vậy. Phía sau kỵ sĩ Scott khẳng định có một thế lực mà công tước đại nhân cũng phải nhìn thẳng vào lực lượng này. Công tước Louis duỗi hai tay ra ép một chút, lập tức toàn trường đang ồn ào rất nhanh đi vào im lặng. Vị công tước đại nhân này sắc mặt không thay đổi, hắn tiếp tục cười nói, các vị, ta muốn lúc này tuyên bố chuyện thứ hai. Hắn xoay người, hướng về Tiếu Ân gật đầu một cái, nói, vị này chính là thân truyền đệ tử của Mên các hạ là Tiếu Ân nhất tinh ma pháp sư các hạ. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người một lần, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hàm chứa một tia mơ hồ. Đối với người thường mà nói, thế giới ma pháp sư thật sự là cách bọn họ rất xa. Mà đối với những người nắm giữ lực lượng siêu cấp cường đại, bọn họ không thể tránh được trong lòng nảy sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiếu Ân các hạ đã tiếp nhận lời mời của ta, đồng ý trở thành vị ma pháp sư chính thức thứ 6 của công quốc Louis. Hai mắt công tước Louis tỏa sáng, lớn tiếng nói. Phía dưới lập tức nổi lên những tiếng vỗ tay. Đối với đại đa số người mà nói, công quốc có thêm một vị cung đình ma pháp sư, quả thật là một chuyện tốt. Nhưng đối với một số người có chút ít hiểu biết về việc phân chia cấp bậc ma pháp sư mà nói thì có chút không lý giải nổi. Công quốc Louis vốn có 5 vị ma pháp sư chính thức, hiện giờ gia tăng thêm một nhất tinh ma pháp sư chính thức, dường như không cần long trọng như thế. Đặc biệt cách đó không xa là Natalie, ánh mắt chớp động những tia nghi hoặc. Ánh mắt Natalie dạo qua một vòng nhìn công tước Louis, Tiffany, đám người Mena, sau đó tập trung nhìn thẳng vào trên người Tiểu Ân, chậm rãi, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Tuy rằng hắn không thể nhìn ra thực lực chân chính của Tiểu Ân, nhưng thân là một đại ma pháp sư, trực giác mơ hồ nói cho hắn biết, Tiểu Ân tuyệt đối không phải đơn giản là nhất tinh ma pháp sư. Hơn nữa theo niên kỷ của Tiểu Ân dường như cũng không phải là đã lớn tuổi. Sau một lát, Natalie dường như có chút minh bạch, có lẽ đúng là bởi vì Tiffany cảm thấy hắn có được tiềm lực hùng mạnh. Cho nên mới nói cho công tước Louis đưa ra lựa chọn như vậy. Kỳ thật hắn đoán cũng không sai. Tiffany quả thật là xem trọng tiềm lực của Tiểu Ân. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tiểu Ân đến tột cùng có thể đạt được đến trình độ gì trong tương lai. Từ sau khi Louis công tước tuyên bố xong hai chuyện, giữa sân lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mà công tước Louis lại giới thiệu người đến từ chính đế quốc Nặc Khả Đa, đại ma pháp sư Natalie, và tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu lập tức đạt tới không khí cực kỳ sôi động. Trong lòng Tiểu Ân vô cùng khâm phục đối với thủ đoạn của công tước đại nhân. Hắn chỉ cần nhìn thấy thủ đoạn khống chế hoàn cảnh thành thạo này là biết được năng lực của công tước đến tột cùng như thế nào. Mỗi người đều có năng lực riêng của mình. Đối với ma pháp sư mà nói, một khi mặc vào ma pháp bào, như vậy có thể cùng với bọn họ nói chuyện bình đẳng, thì cũng chỉ có ma pháp sư mà thôi. Natalie mỉm cười đi tới đám người Tiffany. Bộ mặt hắn kỳ thật cũng được gọi là anh Tuấn. Hơn nữa thân phận đại ma pháp sư tô đậm lên khí chất của hắn. Tiffany đại ma pháp sư tôn kính, ta phụng mệnh ủy thác của tổ phụ muốn cầu lấy ngài một kiện đồ vật. Trong mắt đám người Tiffany đều xuất hiện một tia kinh sợ. Đặc biệt đám người Mena và David Kirby trên mặt lại hơi hơi biến sắc. Cái gì đó có thể khiến tổ phụ của Natalie là ma đạo sĩ Griffin động tâm, như vậy ở bên trong toàn bộ công quốc, sợ là cũng chỉ có ma pháp trận thần kỳ mà Tiểu Ân bố trí kia mà thôi. Có thể phục chế thánh địa tu luyện tại công quốc Louis, mặc dù mỗi lần sử dụng tu luyện tại thánh địa này cần tiêu hao một ít năng lượng tinh thạch, nhưng so sánh với lợi ích, tiêu hao đó thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thứ tốt như vậy, ngay cả là ma đạo sĩ khi biết, chỉ sợ cũng sẽ đỏ mắt thèm muốn. Chỉ có điều, làm cho bọn họ kinh ngạc và phẫn nộ chính là Tiffany và đám người mê nở khống chế ma pháp tháp lâm thời này thật là vô cùng nghiêm khắc. Trừ ngoại nhân là đại ma pháp sư Lin Uo ra, còn lại có thể hưởng thụ tu luyện tại thánh địa đều là năm lão ma pháp sư của công quốc Louis. Tuy rằng bọn họ cũng đem đệ tử kiệt xuất nhất của mình phân biệt vào trong ma pháp trận hưởng thụ siêu cấp đãi ngộ này, nhưng sau khi tiến nhập vào ma pháp tháp lâm thời, những đệ tử này liền không muốn đi ra. Cho nên nói, nếu thực sự có người mật báo, như vậy khẳng định là trên 5 người ma pháp sư chính thức mà thôi. Trong lòng tuy rằng đã nổi lên bất mãn mãnh liệt nhưng Tiffany cũng không có biểu lộ ra, nàng chỉ có cười nhạt hỏi. Griffin các hạ là muốn đồ vật gì? Natalie kinh ngạc nhìn Tiffany. Là một gã đại ma pháp sư, tinh thần cảm ứng của hắn vô cùng nhạy bén, đã cảm giác được trên đám người Benson phát ra địch ý nhẹ nhẹ. Hắn vạn phần kỳ quái trong lòng, thật sự là không rõ được vì sao những ma pháp sư này đều có địch ý như vậy đối với hắn. Chỉ là ở trước mặt Tiffany, hắn vẫn bảo trì khiêm tốn tươi cười như trước, nói: Tiffany các hạ, tổ phụ ta nghe nói ở vài thập niên trước, ngài đã phát hiện ra một loại thực vật thần kỳ, loại thực vật này có thể phát triển được ở trên vùng đất đen hoang mạc. Hắn dừng một chút, tỏ vẻ xin lỗi, nói, chúng ta vốn nghĩ đến đây chỉ là một lời đồn mà thôi, nhưng mà hiện giờ đã chứng minh được, đây quả thật là một loại thực vật vĩ đại, cũng là một phát minh vĩ đại. Tâm tình của Tiffany chợt buông lỏng, nàng hòa hoãn hỏi. Griffin các hạ cần chính là loại thực vật này. Vâng, Natalie cung kính nói. Đám người mê nở liếc mắt với nhau một cái. Bọn họ mới biết, hóa ra mục tiêu của đối phương là đám thực vật thần kỳ kia. Tiffany do dự nửa ngày, nói, Natalie các hạ, loại thực vật này kỳ thật cũng không phải do ta nghiên cứu ra. Natalie hơi hơi cúi đầu, nói, ta hiểu được, đây là thành tựu của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh vĩ đại. Hắn hít thật sâu, nói, ngài hẳn là biết, ở trong cảnh nội đế quốc, không chỉ có riêng công quốc Louis có hoang mạc mà đế quốc cũng có hoang mạc, ở đây thực vật không thể sống được. Nếu ngài có thể khiến bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cung cấp đủ mầm mống thực vật, như vậy ba đại ma đạo sĩ của đế quốc đều nguyện ý trợ giúp bộ tộc Nguyệt Tinh Linh một lần. Hai mắt Tiffany chợt sáng ngời, điều kiện này có thể nói là cực kỳ hậu hĩnh, tuy nhiên từ nơi này cũng có thể thấy được, bọn họ đã vào tình thế bắt buộc đối với loại thực vật thần kỳ này. Suy nghĩ một lát, Tiffany rốt cục nói, ta sẽ nói điều kiện của ba vị ma đạo sĩ cho bộ lạc Nguyệt Tinh Linh, tuy nhiên cũng nói rõ, quyết định cuối cùng là của trưởng lão hội, cũng không phải một mình ta có thể quyết định. Đại ma pháp sư Nat Alic ao quý cúi đầu thật sâu, nói, Tiffany các hạ, ta biết chuyện này cũng không dễ dàng, chỉ có điều công quốc Louis cũng là một phần tử của đế quốc, mong người toàn lực tương trợ. Tiffany mỉm cười, tuy rằng nàng cũng không hứa hẹn, nhưng có một số việc trong lòng hai người cũng biết rõ ràng. Đối với quyết định của Tiffany như thế nào, đám người Mena cũng không để ý tới. Chỉ cần Natalie lúc này cũng không phải là vì thánh địa tu luyện mà đến, thì bất kể hắn muốn làm cái gì, phần đông ma pháp sư đều không quan tâm đến. Sau khi Natalie và Tiffany thương nghị xong, ánh mắt hắn nhìn qua một chút, hỏi, Tiffany các hạ, nghe nói Lin Uo các hạ cũng đi tới công quốc Louis. Vì sao hôm nay không có nhìn thấy hắn tham dự tiệc rượu vậy? Tiffany cười khổ một tiếng. Kỳ thật nàng đã sớm thông chi cho Lin Uo, nhưng là vị lão ma pháp sư này cũng không có một chút hứng thú nào, chỉ có nói đơn giản một tiếng là không rảnh. Đúng là ngay cả Tiffany cũng không có cách nào khác. Natalie các hạ, Lin Uo các hạ đang tiến hành thí nghiệm ma pháp trọng yếu nào đó, cho nên căn bản là không để cho người khác quấy nhiễu, càng không có khả năng tham gia tiệc rượu hôm nay. Tiffany bất đắc dĩ nói, mời ngài tha thứ. Natalie khẽ nhún hai vai, hắn cũng đã từng gặp qua đại ma pháp sư Lin Uo vài lần, biết tính tình hắn cực kỳ cao ngạo, cái gì thí nghiệm ma pháp chẳng qua chỉ là cớ mà thôi. Nếu là ma pháp sư khác chậm trễ như vậy, có lẽ sẽ làm hắn sinh ra oán hận, nhưng là đối với Lin Uo, hắn cũng không hề có biện pháp. Tuy rằng vị lão ma pháp sư này là một vị lục tinh ma pháp sư, nhưng hắn lại là người chế tác kỹ thuật ma pháp trượng kiệt xuất. Ma pháp trượng hiện nay trong tay ba vị ma đạo sĩ của đế quốc đều là từ bàn tay hắn làm ra. Cho nên khi hắn không để cho Natalie mặt mũi, vị tứ tinh đại ma pháp sư này cũng không có cách nào khác. Tuy nhiên Natalie cũng không có bởi vì việc này mà tức giận. Hắn rời ánh mắt sang người xa ra đang đứng bên người Tiffany. Trong ánh mắt hắn tươi cười, không chút nào che giấu sự ngưỡng mộ phát ra từ bên trong nội tâm. Tiểu thư xinh đẹp của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, ta có thể may mắn cùng nàng khiêu vũ một bài được không? Một đại ma pháp sư nói ra lời này, nếu là các nữ nhân bình thường đều rất ngạc nhiên và vui mừng, lập tức đồng ý thỉnh cầu của hắn ngay. Trong cuộc sống ngày xưa, Natalie đã trải qua rất nhiều lần tự thể nghiệm, từ trước đến nay hắn trăm lần không thất thủ, nhưng hôm nay lại mất đi hiệu lực. Từ lúc xa ra đi ra, tuy rằng đã gây hấp dẫn đến toàn trường nhưng nàng vẫn lạnh lùng đứng bên người Tiffany. Trước mặt vị ma pháp sư lợi hại nhất công quốc này, không có người nào dám hướng tới nàng xung xoe. Nhưng cách ứng xử của nàng với tất cả mọi người đều bình đẳng, cũng không có bất cứ biểu lộ bất thường nào. Đương nhiên, trong lòng nàng rốt cuộc có ý tưởng gì thì mọi người cũng không hiểu. Tuy nhiên, Natalie mời nàng cùng nhảy, nàng chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn hắn một chút. trong mắt cũng không có hàm nghĩa gì, giống như là đang nhìn một người bình thường, không có nửa điểm gợn sóng. Natalie các hạ, ta cũng không có gì đối với khiêu vũ hứng thú, ngài có thể đi sang bên kia thử một lần, ta nghĩ có rất nhiều phu nhân sẽ vô cùng nguyện ý khiêu vũ cùng ngài. Sa gia bình tĩnh ứng phó. Natalie trên mặt tươi cười, nhưng hắn cũng không có để ý, cũng không có cảm thấy xấu hổ, mà là vô cùng dịu dàng đáp tạ, nhẹ nhàng xin lỗi từ biệt các vị ma pháp sư, sau đó tự nhiên lịch sự đi sang bên kia. Ở nơi đó, có một ít phu nhân mặc trang phục giống như khổng tước xòe đuôi. Các nàng nhìn thấy Natalie đi tới phía các nàng, đôi mắt bọn họ đều tỏa ra hào quang hưng phấn. Natalie ứng phó tự nhiên, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất nhanh liền trở thành minh tinh của toàn bộ tiệc rượu. Đặc biệt các phu nhân quay chung quanh bên người hắn, khiến tuyệt đại đa số nam quý tộc đều sinh ra oán hận. Chỉ có điều, bọn họ căn bản là không có khả năng đứng ra kháng nghị. Nhưng Natalie cũng không có tập trung, ánh mắt hắn thủy chung vẫn cố ý nhìn qua chỗ xa ra. Chỉ là hắn cực kỳ bí mật, toàn bộ tiệc rượu không ngờ không ai thấy. Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, xa ra tam nữ cũng ly khai Tiffany, chậm rãi lui vào trong một góc tiệc rượu. Mà Tiểu Ân đang ở trong góc này thoải mái ngồi và tùy ý thưởng thức rượu ngon. Chỉ có điều, khi xa ra tam nữ đi tới trước mặt hắn, Tiểu Ân biết, chỗ của hắn đều có rất nhiều ánh mắt nhìn tới Tiểu Ân các hạ, ngài. Xa ra nhẹ giọng nói, chờ một chút. Tiểu Ân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, các ngươi nếu đã biết thân phận của ta, vậy không cần kêu các hạ rồi. Xa ra nhếch miệng hơi phấn khởi, nụ cười kinh tâm động phách nhanh chóng nở ra trên mặt nàng. Đây là một nụ cười xinh đẹp, tuy rằng người được nhìn thấy cũng không nhiều, nhưng mỗi một người được nhìn thấy nụ cười này đều có một cảm giác muốn vứt bỏ hết thảy, hoàn toàn đầu nhập vào trong đó, và nguyện ý dùng thời gian vĩnh viễn duy trì nụ cười này. Ở xa xa, sắc mặt Natalie đột nhiên biến đổi. Trong lòng hắn dường như bị một cây chùy lớn đập vào lồng ngực, làm cho hô hấp cũng không thông. Trên thế giới này, gặp được xa ra tươi cười mà không có phàm tâm và không xúc động, sợ là cũng chỉ có Tiểu Ân mà thôi. Lúc này, ba người xa ra và Tiểu Ân đứng một chỗ, bọn họ đều có thân phận ma pháp sư, cho nên khi đứng cùng một chỗ, cũng không có quý tộc nào dám đi lên quấy rầy. Chỉ có điều vẻ mặt Tiểu Ân cũng nhanh chóng căng thẳng, bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được một ánh mắt ác ý hùng mạnh chăm chú nhìn hắn. Hai mắt dương lên, ánh mắt Tiểu Ân lập tức đối chọi gay gắt với ánh mắt Natalie. Sau một hồi ánh mắt chạm nhau tóe lửa cũng thu ánh mắt lại, Tiểu Ân nhếch miệng thản nhiên mỉm cười, cũng không để sự uy hiếp của đối phương. Ở trong lòng, mà Natalie thầm dùng mình, có thể đối diện với ánh mắt hắn không chút nào kém cỏi, sao có khả năng là một nhất tinh ma pháp sư? Hắn nhanh chóng làm ra quyết định trong lòng, nhất định phải hoàn toàn điều tra rõ ràng lai lịch của Tiểu Ân. Tiệc rượu chấm dứt, ngày hôm sau, kỵ sĩ Scott hướng tới Tiểu Ân nói lời cảm tạ. Tuy nhiên Tiểu Ân chỉ cười trừ. Nói thật, hắn đã sớm biết ở sau lưng chuyện này có bóng dáng đại ma pháp sư Tiffany. Công tước đại nhân có thể nhanh như vậy liền thuận lợi đáp ứng, khẳng định là do có quan hệ mật thiết với Tiffany. Nếu không đổi lại là hắn, tuyệt đối không có khả năng để công tước đưa ra quyết định khinh suất như vậy. Ở ma pháp tháp lâm thời, Tiểu Ân tiễn bước kỵ sĩ Scott. Vừa lúc đó, Tiểu Ân thấy Natalie xuất hiện ở bên trong ma pháp tháp lâm thời của mình. Lúc hai người gặp nhau, trên mặt đều dẫn theo một tia mỉm cười, nhưng Tiểu Ân lại mơ hồ phát hiện đối phương dường như ẩn nấp một tia địch ý. Ở ma pháp tháp lâm thời có đại ma pháp sư Lin Uo. Hắn đến công quốc Louis tạm cư ở đây cũng không có cái gì bí mật. Đối với thân phận của Natalie, muốn tìm Lin Uo, cho người điều tra một chút liền có thể biết được hắn ở nơi nào. Tiểu Ân khẽ gật đầu với Natalie, liền xoay người đi vào bên trong ma pháp tháp lâm thời. Natalie thoáng ngẩn người ra, trong lòng không khỏi nổi lên một cơn lửa giận. Trong thế giới ma pháp, cấp bậc xâm nghiêm vô cùng, ma pháp sư cấp bậc thấp gặp được ma pháp sư cao cấp đều nơm nớp lo sợ, không dám có một tia khinh thường chậm trễ. Nếu bình thường như Tiểu Ân có một quả huy chương nhất tinh ma pháp sư gắn ở trên ngực, khi gặp được Natalie sẽ vội vàng chủ động thi lễ, chứ đừng nói là chủ động rời đi. Thái độ như vậy dường như là một ma pháp sư chính thức cao ngạo không chút để ý khi đối mặt học đồ pháp sư vậy. Natalie khẽ hừ một tiếng, muốn tìm Tiếu Ân gây phiền toái, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là công quốc Louis, có hai vị đại ma pháp sư thanh danh chắc tuyệt trấn thủ. Hơn nữa hắn đang cầu người, Natalie cuối cùng là buông tha cho việc đi tìm Tiếu Ân gây phiền toái. Tiếu Ân cũng không thèm để ý tới ý nghĩ của Natalie. Nếu đến đây chính là Griffin, như vậy thái độ Tiếu Ân tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng là một đại ma pháp sư vừa mới thăng tiến không bao lâu, hắn cũng không đặt ở trong lòng. Đi tới lầu 3 ma pháp tháp, 12 học đồ pháp sư đang ở trong này vất vả cần cù tu luyện. Ở mỗi bốn góc của ma pháp tháp phân biệt bày một viên năng lượng tinh thạch. Giờ phút này, tinh thạch đều lóe ra sáng ngời, toàn bộ năng lượng ma pháp trận vận chuyển bình thường. Trong không gian có đại lượng ma pháp nguyên tố nhanh chóng nhảy lên, chúng sinh động hơn rất xa ngoại giới. Loại biến hóa đặc thù của ma pháp nguyên tố này cũng không cho người ngoài biết. Khi Tiếu Ân ở bên ngoài ma pháp tháp cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được ma pháp nguyên tố nơi này có một chút quái dị mà thôi. Dựa theo phòng trừng của Tiếu Ân, trừ người có thể đạt tới trình độ của đại tát mãn đít a, nếu không người ngoài căn bản là đừng nghĩ tới việc đứng ở ngoài ma pháp tháp tháp phát giác tình huống chân thật ở bên trong này. Tiếp tục đi lên trên, Tiếu Ân dừng bước tại tầng 5 ma pháp tháp. Thời điểm kiến tạo ma pháp tháp lâm thời này, vì cấp cho Hắc Toàn Phong có không gian hoạt động thoải mái, cho nên diện tích ma pháp tháp thậm chí còn lớn hơn so với ma pháp tháp của đại ma pháp sư Tiffany rất nhiều. Tuy rằng thân thể Hắc Toàn Phong đã dài tới 12 thước, nhưng hoạt động ở trong này cũng không có bất cứ vấn đề gì bất tiện. Khẽ sờ đầu Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân và nó thân thiết trong chốc lát rồi dương mắt nhìn về bên trong. Trong tầng 5 ma pháp tháp này, Tiếu Ân bố trí hoàng kim kết giới. Nếu so sánh với ma pháp trận, hoàng kim kết giới hiệu quả hơn nhiều mà có thể sử dụng này hoàng kim kết giới. Trước mắt cũng chỉ có MN, Benson, Nepal và đám người kim. Trừ bọn họ ra, ngay cả đại ma pháp sư Tiffany cũng không biết được tại đây còn tồn tại một đạo cụ ma pháp khủng bố như vậy. Giờ phút này, hoàng kim kết giới cũng không mở ra. Một mình kim ở trong này yên lặng minh tưởng, nhẹ nhàng hít một tiếng. Trong ánh mắt Tiếu Ân có mấy phần tán thưởng. Trên người đám người Lai An đều hiện ra kiềm chế ma pháp đặc thù. Bất kể là một loại ma pháp đặc thù đều có được uy lực của nguyên tố ma pháp. Kim tuy rằng cá tính bình thản, nhưng dù sao hắn cũng là đại đệ tử của Tiếu Ân, mắt thấy mỗi một đệ muội đều rất nhanh trưởng thành, mà là lão đại của bọn họ cũng không có ma pháp thiên phú năng lực đặc thù gì. Trong lòng hắn tự nhiên là có một chút tư vị cảm thán. Nếu là người bình thường, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đố kỵ, ngờ vực vô căn cứ dần dần có cảm giác tiêu cực, và cuối cùng huynh đệ ngăn cách, trở mặt thành thù. Nhưng đám người Kim và Tiếu Ân vẫn ở cùng một chỗ, đã trải qua nhiều lần sinh tử thí luyện. Theo cảm tình mà nói, cho dù là thân sinh huynh đệ cũng chưa chắc có thể có cảm tình với nhau như họ. Cho nên Kim lựa chọn chính là cố gắng nâng cao thực lực của chính mình. Người khác trả giá vô cùng cố gắng, như vậy ta liền trả giá hoàn toàn cố gắng hơn. Mà đây mới là phẩm chất của Kim khiến Tiếu Ân tán thưởng nhất. Yên lặng nhìn Kim, trong lòng Tiếu Ân do dự, có nên nói ra chi tiết trên người Kim ẩn chứa huyết mạch của thần hay không? Tuy rằng không biết trải qua bao nhiêu thời đại, huyết mạch của thần trên người Kim đã sớm suy yếu rồi tới mức gần như không còn gì rồi, cho nên Cốt Long nhìn cũng có chút điểm chướng mắt. Nhưng dù sao cũng là có liên quan gì đó với thần linh, nếu khiến Kim biết được, như vậy đối với hắn tác dụng rất nhiều. Ít nhất, có thể cho hắn khôi phục lòng tự tin tuyệt đối, khiến cho một chút cảm giác tự ti ở sâu trong đáy lòng kia hoàn toàn biến mất. Trầm ngâm một lát, Tiếu Ân yên lặng đi tới trước người Kim, lặng lặng ngồi xuống. Hắn đã quyết định đợi khi Kim minh tưởng xong sẽ nói chuyện này cho Kim biết. Nhưng ngay tại lúc Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, phát tán ra tinh thần ý thức, hắn đột nhiên phát giác ra một ít dị thường. Kim cố nhiên là đang minh tưởng, nhưng khi hắn minh tưởng lại có chút không giống bình thường. Giờ phút này lấy thực lực của Kim mà nói, hắn tuy nhiên là cấp bậc tam tinh ma pháp sư, nhưng khi hắn bắt đầu minh tưởng, ma pháp nguyên tố chung quanh không ngờ có một tia biến hóa cực kỳ tinh tế. Loại biến hóa này Tiếu Ân rất tinh tường, không ngờ là ở cảnh giới thần kỳ của cấp bậc đại ma pháp sư với nhiều nguyên tố kết hợp. Sắc mặt Tiếu Ân lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Bình thường ma pháp sư minh tưởng chỉ hấp thu một ma pháp nguyên tố. Trong tinh thần cảm ứng của bọn họ cũng không thể tiếp xúc được hỗn hợp nguyên tố ma pháp đủ loại màu sắc. Nhưng giờ phút này ở trên người Kim, không ngờ Tiếu Ân cảm ứng được. Hơn nữa còn cảm ứng được hiệu quả hỗn hợp ma pháp nguyên tố mà chỉ có đại ma pháp sư mới có thể nhận ra. Những phát hiện này không phải là nhỏ. Chẳng lẽ giờ phút này Kim không ngờ thăng tiến cảnh giới đại ma pháp sư? Thực lực Tiếu Ân tuy rằng đạt tới lục tinh đại ma pháp sư, nhưng kinh nghiệm của hắn không thể so sánh cùng cao thủ lâu đời như Lin Uo. Cho nên đến giờ phút này, hắn chỉ có thể tĩnh tâm, chuyên chú nhìn Kim và cảm ứng được năng lượng trên người Kim biến hóa như thế nào. Sau một lúc lâu, Kim thở ra một hơi, hắn mở hai mắt, đột nhiên nhìn thấy Tiếu Ân an vị ở trước mặt hắn. Kim không khỏi xúc động, vội vàng nói, sư phụ, ngài đã tới. Sắc mặt hơi Tiếu Ân cổ quái. Hắn gật đầu, trầm ngâm một chút, nói, Kim, khi ngươi tu luyện có cảm giác đặc thù gì không? Ánh mắt Kim toát lên vẻ mặt nghi hoặc, nói, sư phụ, ta cũng không cảm thấy cảm giác đặc thù gì cả. Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày, rốt cục có quyết định. Hắn nói, Kim, ngươi tiến hành minh tưởng, ta xem xét hướng dẫn cho một chút. Hắn cũng không giải thích vì sao phải làm như vậy, nhưng Kim cũng không hề hỏi lý do. Đây là do hắn hoàn toàn tin tưởng vào Tiếu Ân. Hai người ngồi xuống, Kim bắt đầu minh tưởng, Tiếu Ân ở một bên lặng lặng chú ý quan sát. Ở bên người Kim, ma pháp nguyên tố toát ra, chúng nó chen chúc tiến nhập vào trong thân thể của Kim. Những ma pháp nguyên tố này không ngừng theo sự minh tưởng tiến nhập vào thân thể Kim. Những ma pháp nguyên tố này bắt đầu giao hòa cùng một chỗ. Dường như trong cơ thể Kim có một loại lực lượng thần kỳ, ảnh hưởng đến ma pháp nguyên tố, khiến chúng nó trở lên tinh tế hơn. Biến hóa dần dần tăng lên, trên người Kim thậm chí còn xuất hiện một tia năng lượng màu vàng. Hễ khi tiến nhập vào năng lượng hoàng kim đó, ma pháp nguyên tố đều bị lực lượng này đồng hóa, do đó Kim hấp thu được ma pháp nguyên tố rất nhanh. Hai mắt Tiếu Ân dần dần sáng lên, hắn dùng lực lượng tinh thần theo dõi. Những biến hóa này rõ ràng được phản ánh ở trong đầu hắn. Ở khe nứt thời không, Kim hấp thu năng lượng sinh mạng không thể nghi ngờ là ít nhất. Nhưng hiện giờ lực lượng tinh thần của Kim cũng không kém chút nào so với Lai An và Carter, thậm chí còn cao hơn một bậc so với Meji. Đương nhiên là do hắn cố gắng nhất trong số tất cả mọi người, nhưng chân chính khiến hắn nhanh chóng tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là do trong cơ thể hắn có một tia huyết mạch của thần phát huy tác dụng. Lúc Kim minh tưởng là lúc thân thể sinh ra một đạo hào quang kim sắc, và hào quang kim sắc này rất giống với vầng hào quang tại khe nứt không gian có lẽ. Bởi vì tiến nhập vào khe nứt không gian, từ nơi đó lưu lại ảnh hưởng của hơi thở thần linh, cho nên mới bị kích phát huyết mạch của thần gần như đã biến mất trong cơ thể Kim. Cảm thán một lát, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại. Tinh thần ý thức rốt cục liên hệ với Kim. Có thể làm được điểm này là bởi vì Kim hoàn toàn tin tưởng Tiếu Ân, thậm chí còn nguyện ý phó thác sinh mạng mình cho Tiếu Ân. Nếu không có như thế, muốn từ một người đang minh tưởng xâm nhập vào vòng ma lực cảm ứng, khẳng định sẽ bị phản kháng lại. Sau khi tinh thần ý thức Tiếu Ân và Kim lấy được liên hệ, bắt đầu tiến hành khống chế năng lượng nguyên tố. Đây là một loại yêu cầu rất cao về phương pháp vận dụng tinh thần. Nếu hắn mới thăng tiến đại ma pháp sư thì hắn chưa thể làm được, nhưng hiện giờ đã có thể làm theo ý mình rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 17, vòng hoàng kim biến dị dưới sự khống chế của hắn, một đoàn tinh thần lực tiến nhập vào trong vòng năng lượng. Sau khi lực lượng tinh thần của Tiếu Ân tiến vào lập tức dẫn đến một trận dao động năng lượng rất nhỏ. Chiếc vòng kim sắc dường như có ý thức bài xích cỗ lực lượng tinh thần đến từ ngoại giới này. Tiếu Ân lập tức hiểu được, điều này cũng không phải do ý thức của bản thân Kim, mà là do huyết mạch của thần trong bản thân hắn tự động kích hoạt lực lượng đặc thù. Nếu không cố lực lượng này tuyệt đối không chỉ nhỏ như vậy. Tuy rằng lấy thực lực lúc này của Tiếu Ân tuyệt đối có thể dễ dàng áp chế cỗ lực lượng này, nhưng Tiếu An không hề lựa chọn làm như vậy. Cỗ lực lượng của huyết mạch của thần này là dưới cơ duyên xảo hợp mới bị dẫn phát ra. Nếu do Tiếu Ân áp chế mà suy yếu thì đúng là một điều đáng buồn. Tiếu Ân khẽ cau mày. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn trở nên cực kỳ mỏng manh, tồn tại như có như không. Ngay cả lực lượng huyết mạch của thần khi không có lớn mạnh như trước đây cũng bị lừa gạt. Sau khi lực lượng tinh thần của hắn tiến nhập vòng hoàng kim, lập tức biết được cảm thủ của kim lúc này. Điều khiến hắn kinh ngạc là lúc này, kim đang dùng tốc độ nhanh một cách khó tin hấp thu ma pháp bên ngoài. Hơn nữa Tiếu Ân càng ngạc nhiên là, không phải toàn bộ ma pháp nguyên tố mà kim hấp nạp đều dung nạp vào cơ thể kim, mà có hơn nửa số lượng bị vòng hoàng kim hấp thu. Theo lực lượng của kim tăng lên, năng lượng của vòng hoàng kim cũng liên tục tăng. Hơn nữa theo tỷ lệ hấp thụ năng lượng thì có một ngày năng lượng của vòng hoàng kim sẽ vượt qua lực lượng của bản thân kim. Một loại cảm giác về điểm xấu mãnh liệt dâng lên trong lòng Tiếu Ân. Trên gương mặt hắn hiện lên một tia sầu lo nồng đậm. Không biết vì sao Tiếu Ân lại có một loại cảm giác. Nếu có một ngày lực lượng của vòng hoàng kim thực sự có thể áp chế được kim thì khẳng định sẽ phát sinh một sự kiện kinh khủng khó có thể khống chế. Tuy rằng không hiểu vì sao loại cảm giác này xuất hiện, nhưng nó lại khiến Tiếu Ân cảm giác có vẻ rất chân thật. Lúc này, trước mắt hắn hiện lên một cảnh tượng thê thảm, một gương mặt không chút biểu tình, một đôi mắt lạnh lùng không chút cảm tình. Ánh sáng hoàng kim mãnh liệt phóng ra từ người đó. Từng đạo năng lượng mạnh mẽ dao động dọc theo tay hắn phóng xuất về phía đối diện, dễ dàng đâm thủng vài người cách hắn không xa. Tuy những người này kiệt lực chống cự nhưng do lực lượng cách quá xa, sự chống cự trở thành vô ích. Ánh sáng hoàng kim theo miệng vết thương của bọn họ chậm rãi khuếch tán, dần dần lan đến toàn thân. Thân thể bọn họ chậm rãi tản ra và cứ như vậy biến thành bụi trong vũ trụ, giống như họ chưa từng xuất hiện. Mà chân chính khiến Tiếu Ân hoảng sợ chính là trước khi những người đó bị hủy diệt, Tiếu Ân đã nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, thấy rõ ràng sự hoảng sợ cùng ánh mắt khó có thể tin của họ. Những người này chính là đám người Tiếu Ân và Đức Lỗ Phu. Trái tim Tiếu Ân trong nháy mắt đập nhanh đến cực điểm, nếu không phải trái tim hắn đã mạnh mẽ tới mức độ khoa trương thì nó tuyệt đối không thể đạt tới tần suất này. Tuy nhiên lực lượng tinh thần của hắn lại không chút rung động, giống như núi non đã đứng vững vạn năm chưa từng thay đổi. Khả năng khống chế lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm này đã là cực hạn mà Tiếu Ân có thể khống chế. Hít một hơi thật sâu, hình ảnh trong đầu Tiếu Ân rốt cục cũng chậm rãi biến mất. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ và do dự, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn vừa nắm được lực lượng nhìn thấu tương lai sao? Nhưng tương lai này quả thực đáng sợ. Kim không chút biểu tình tự tay giết chính mình và đám người Đức Lỗ Phu. Hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, không ngờ đến chút chống cự cũng không thể. Tiếu Ân đã mơ hồ hiểu ra huyết mạch của thần tuy có thể khiến Kim gia tăng lực lượng trong thời gian ngắn nhất, nhưng khi cỗ lực lượng này vượt qua Kim là lúc nó sẽ hủy diệt trí nhớ và tư tưởng của Kim, biến Kim thành một kẻ hoàn toàn không có cảm tình nhưng lại có được lực lượng siêu cường. Đám người Tiếu Ân tuyệt đối không có khả năng phản kháng được loại lực lượng này. Trong lòng hắn hiện lên một tia sát khí, đương nhiên nó không nhắm vào Kim mà nhằm vào huyết mạch của thần trong cơ thể hắn. Lúc này, Tiếu Ân đã hạ quyết tâm, thà rằng thành tựu trong cuộc đời này của hắn sẽ thua xa đám người Đức Lỗ Phu cũng phải bóp nát nguy cơ này từ trong trứng nước. Huyết mạch của thần tuyệt đối không thể để lại trên người Kim. Tiếu Ân chậm rãi đem tinh thần lực lặng lẽ thâm nhập vào trong lực lượng thần bí của vòng hoàng kim. Trước mắt không thể lấy mắt thường mà nhận rõ được một cổ uy áp tràn ngập trong vòng hoàng kim. Tuy rằng do lực lượng còn suy nhược nên chưa thể áp chế Tiếu Ân, nhưng bản chất cổ uy áp này là dị thường đáng sợ. Lúc Tiếu Ân cảm thụ được cổ uy áp này, trong lòng không tự chủ nghĩ tới áp lực thật lớn mạnh mẽ không thể tin nổi khi sân chơi của thần mở ra. Khi đó, lực lượng Tiếu Ân còn chưa đạt tới đại ma đạo sư. Tuy rằng cảm nhận được sự tồn tại của cỗ lực lượng kia nhưng không quá coi trọng. Nhưng theo lực lượng của hắn đột nhiên được tăng mạnh, lúc này hắn mới lý giải được chỗ đáng sợ của cỗ lực lượng này.